ông xã em là thú nhân. Chương 65, mạnh một chút, gocchuyenaudio.com. Hắn biết lần trước đã thô lỗ quá mức làm Mộ Gia bị ám ảnh, nên muốn cô không bài xích việc hắn vào tiểu huyệt này, lần này hắn nhất định phải thay đổi ấn tượng trong cô, phải thật dịu dàng yêu cô. Chelsea khó khi dịu dàng thế này, cốc huyệt Mộ Gia cũng dần già thích ứng dị vật, dần dần tràn ít chất lỏng, tường thịt cũng mềm mại rất nhiều, không còn vặn xoắn vật cứng của hắn nữa. Bảo bối, có dễ chịu chút nào không? Chelsea tăng lực ra vào, nằm trên lưng Mộ Gia không ngừng hôn lên cổ cô, từng chút đâm vào thật nhẹ. Bàn tay luồn xuống nách vòng lên trước nắm bầu ngực vì bị hắn va chạm mà không ngừng đong đưa. Mộ Gia bị cảm giác tê dại và đau đớn tra tấn nắm chặt tấm da thú rên rỉ. Nói anh biết như vậy có dễ chịu không? Chelsea không tha hỏi dồn, bàn tay sờ ngực cô càng ngày càng mạnh, gậy TST cắm trong cốc huyệt không ngừng biến hóa góc độ. Dễ chịu, Mộ Gia bị hắn đi vào lúc cạn lúc sâu, trong lòng cũng thấy khó chịu, hình như có một cọng lông chim cứ trêu chọc cốc huyệt cô mãi không thôi, muốn nói hắn mạnh lên một chút, nhanh lên một chút nhưng lại ngại miệng, chỉ ưỡn lưng đẩy sát vào hắn. Thế này thì sao? Chelsea vừa hỏi vừa đâm nhanh mấy cái. A, Mộ Gia như sướng khoái như thống khổ rên lên, cốc huyệt bất giác co lại. Vậy cũng dễ chịu, hừ, cảm thấy bên trong cô tự nhiên co lại, Chelsea hơi đau, vội vàng rút ra, đâm nhẹ nhẹ ở ngoài. Thình lình trống rỗng làm Mộ Gia càng ươn eo, nức nở. Bảo bối, muốn anh nhẹ hay mạnh đây? Nói anh biết, bảo bối, nói anh biết. Giọng Chelsea trầm khàn dụ dỗ. Mạnh một chút, Chelsea ông xã, mạnh một chút, Mộ Gia bị tra tấn cuối cùng ngửa đầu kêu rên. Được, bảo bối, nghe lời em. Chelsea gào lên, hung hăng đâm vào, bắt đầu ra vào mạnh mẽ. Mộ Gia kêu sợ hãi, bị hắn đè dẹp trên giường, hắn còn đè hẳn lên, không ngừng nhấp nhô ra vào cốc huyệt, mông Mộ Gia cong lên, cọ sát làm Chelsea càng thêm hưng phấn, dứt khoát kéo cô lên, để cô dạng chân ngồi trên người, hai tay nắm chặt eo cô, nhấc lên ấn xuống chơi đùa không ngừng. Tư thế này làm Mộ Gia hơi căng thẳng, hắn còn nhấc cô lên, sau đó đè xuống, do sức nặng cơ thể mà cô ngồi xuống càng mạnh, để vật to lớn của hắn tiến vào càng sâu càng mạnh, Mộ Gia bị mấy lần chịu không nổi, kêu rên xin tha. A, ông xã, tha cho em không chịu nổi, ô, đừng, em thua, vậy cũng không được sao, không phải vừa nói anh mạnh chút sao, mạnh chút đó, hừ. Anh chưa ra lần nào mà, sao tha cho em được. Chelsea bị cô vặn ép vô cùng sảng khoái, vừa thở hổn hển vừa hà hơi vào sau tai cô. Nhẹ chút, ông xã, nhẹ, lực ấn mạnh làm Mộ Gia cảm giác mình sắp bị xé rách, vừa sợ vừa đau vừa thích nức nở van xin, tay vói xuống cố nắm gậy TST giảm lực ra vào của hắn. Giết, vật nhỏ, giết chết em, Chelsea bị Mộ Gia nắm, còn đồng thời ra vào cốc huyệt còn bị tay cô không ngừng kích thích khiến hắn không chịu nổi, gào lên, một lần nữa xoay người đè cô xuống, ra vào thật sâu mấy cái, rồi rên rỉ rót hết tinh dịch nóng bỏng vào cốc huyệt. Mộ Gia cũng run rẩy lên đỉnh. Sau đó Chelsea dường như rất hài lòng với biểu hiện của Mộ Gia, nằm luôn trên lưng cô không chịu xuống, chốc chốc lại hôn lên lưng cô, hứng lên lại còn cắn cả lưng Mộ Gia bị hắn tạo ra mấy vết xanh xanh tím tím. Sau khi lên đỉnh, Mộ Gia đang ngây ngất khi hắn quấy nhiễu thì hơi tỉnh lại, nhích người cả cốc huyệt đều căng đau khó chịu, có một ông chồng vừa sung sức vũ khí lại. gocchuyenaudio.com, vừa to lớn làm cô khổ quá trời, nhưng ai bảo cô yêu hắn, bất đắc dĩ thở dài, ai oán nói. Ông xã à, anh lấy ra đi, căng quá. Nếu làm lần nữa chắc cô bị hắn giết chết tươi. Chelsea thấy cô tỉnh lại, ôm cô lật qua, nằm nghiêng ôm cô từ đằng sau, ngậm tai cô hỏi. Bà xã, anh làm tiểu huyệt phía sau em sướng không? Mộ Gia nghe vậy xấu hổ đỏ ửng mặt, suýt nữa cắn phải lưỡi, tuy không phải lần đầu nghe hắn hỏi thế này, nhưng cô vẫn chưa quen lắm, có điều Mộ Gia biết hắn không có được câu trả lời thỏa mãn sẽ bỏ qua. Hết cách đành bất đắc dĩ gật đầu, ừ một tiếng, hy vọng hắn vừa lòng. Chelsea nghe cô trả lời, cao hứng rút gậy TST đã mềm ra, rồi chồm qua dán lên môi cô, vói lưỡi vào miệng cô, hôn hít nhiệt tình. Hôm nay Mộ Gia đặc biệt nghe lời, để hắn vừa hôn vừa sờ soạng hồi lâu, cũng may hai nơi Chelsea yêu đều bị sưng, nên không chen vào lần nữa, hôn đã rồi, ôm chặt cô cả hai người đều ngủ. Cách chương.